Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, giết hắn. Ninh Giang trong lòng hung hăng chấn động, cười khổ nói, ngươi là thành công thuyết khách, ngươi đáp ứng. Lý Huyền Thanh hai con ngươi lập tức sáng lên. Giống nàng dạng này yêu đàn như mạng người, mới có thể hiểu kinh tiên, đàn này phổ là đến cỡ nào kinh diễm. Cho dù không hoàn chỉnh, cũng khoáng cổ tuyệt luân, nếu là có thể đem dạng này cầm phổ bù đắp, cả đời không tiếc. Nhìn thấy hai người cười cười nói nói, nhất là Lý Huyền Thanh một bộ nhảy cẫng hoan hô bộ dáng. Hồng thần lý trí đều cơ hồ bị lòng đố kỵ thôn phệ hầu như không còn. Tựa hồ là cảm nhận được hồng thần địch ý mãnh liệt. Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, đối Lý Huyền Thanh nói, người muốn bù đắp kinh tiên, liền nên biết con đường này sẽ có cỡ nào tàn khốc. Đi, để ta xem một chút, tâm của ngươi đến cỡ nào kiên quyết, phải, Lý Huyền Thanh gật đầu một cái. Đối Ninh Giang, nói gì nghe nấy, nàng đã minh bạch, ngay cả thất tuyệt cầm phổ đều là Ninh Giang lưu cho nàng. Bây giờ Ninh Giang lại dạy cho nàng kinh tiên, đối nàng có thụ nghiệp ân sư tri ân, nàng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt Ninh Giang. Lập tức, nàng ôm đàn đi ra, ngón tay rơi vào thất tuyệt cầm sinh tử trên dây. Sinh tử dây cung, một đen một trắng, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng ba động màu đen từ dây cung. Bông, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang vọng mà lên, những người khác toàn bộ nghe không được, có thể nghe được người. Chỉ có Hồng Trấn một người, đang nghe thanh âm này trong chốc lát, Hồng Trấn thức hải bên trong nguyên thần, bỗng nhiên vỡ vụn, hắn mở to hai mắt, đến chết đều không rõ ràng, mình đến tột cùng là thế nào chết. Bành, Hồng Trấn thân thể ngã trên mặt đất, chuyện gì xảy ra, đám người giật nảy cả mình, cái này quá quỷ dị. Lý Huyền Thanh chỉ là nhẹ nhàng gảy một chút dây đàn. Hồng Trấn liền chết, thanh này đàn, không đơn giản. Thần nhãn kỳ trần nhìn ra mánh khóe, vừa rồi Lý Huyền Thanh kích thích tử dây cung thời điểm. Một cỗ sóng âm chi lực, tiến vào Hồng Trấn thể nội, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, đại đa số người đều không có thấy rõ ràng mà thôi. Trước kia tất cả mọi người coi là, Lý Huyền Thanh trong tay cái kia thanh đàn, chỉ là một thanh phổ thông cổ cầm, nhưng là bây giờ xem ra, thanh này đàn chẳng những có thể bắn ra mỹ diệu tiếng đàn, đồng thời cũng là một thanh lợi khí giết người. Thất tuyệt cầm, 12 đại thiên chí bảo một trong, há lại chỉ có thể cung cấp người hưởng lạc đồ vật. Sinh tử dây cung, mới là thất tuyệt cầm căn bản nhất đồ vật. Năm đó thất tuyệt cầm tiếng đàn một khi trên chiến trường vang vọng mà lên, chính là máu tươi phiêu lưu thời điểm mà ni từ dây cung một vang. Thầy 500 vạn, bằng không mà nói, Liễu Tâm Ly như thế nào lại được người xưng làm thất tuyệt cầm ma? Lý tiên tử, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy bên người Hồng Trấn trực tiếp ngã xuống, sinh cơ toàn diệt, Hồng Thần lập tức giận dữ. Trước khi hắn muốn theo đuổi Lý Huyền Thanh, cho nên đối Lý Huyền Thanh khắp nơi nhường nhịn, nhưng là bây giờ Lý Huyền Thanh ở ngay trước mặt hắn giết hắn phụ thân. Nếu như hắn còn có thể nhịn được, đó mới là quái sự. Lý Huyền Thanh cũng không trả lời, y nguyên chỉ là ôm đàn, nàng áo xanh bồng bềnh, xung xuê ngón tay ngọc lướt qua từ dây cung, bông, lại một lần nữa, tiếng đàn vang lên, bất quá lần này, là hướng về phía Hồng Thần mà đi. Hồng Thần thân là thánh thể, tu vi cũng đạt tới thánh vương, một thân thực lực mạnh, ngay cả đại thánh đều không sợ, tự nhiên không phải Hồng Trấn có khả năng so sánh, ngay lập tức. Hắn thôi động tu vi, tại thân thể chung quanh hình thành một loại vòng phòng hộ. Sau một khắc, tiếng đàn đánh vào trên người hắn, cường hoành như hắn, lại bị đạo này tiếng đàn chấn lui về phía sau ba bước. Lý tiên tử, ta bản đối ngươi hâm mộ hồi lâu, nghĩ không ra ngươi lại muốn đối địch với ta. Đã như vậy, cũng không cần trách ta không khách khí. Hồng Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh thể chi uy toàn diện bộc phát, tinh thuần thánh lực phun trào không ngừng, tại chung quanh thân thể hắn, phảng phất có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, bình thường thánh võ cảnh cường giả, trong đan điền đều là pháp lực, nhưng là thánh thể, thể nội pháp lực trải qua thánh thể chuyển hóa về sau, sẽ hình thành một loại thánh lực. Loại này thánh lực, so với bình thường pháp lực càng thêm tinh thuần, uy lực tự nhiên cũng lớn hơn. Tiểu tử, ngươi có dám ra đánh với ta một trận, chẳng lẽ chỉ dám tránh sau lưng Lý tiên tử sao? Hồng thần căm tức nhìn Ninh Giang, hận không thể đem Ninh Giang ăn sống nuốt tươi. Đánh với ta một trận, ngươi có tư cách này sao? Ninh Giang hời hợt trả lời, Uyển Thanh, 10 cái hô hấp bên trong, giết hắn, phải, Lý Uyển Thanh gật gật đầu, 10 cái hô hấp, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ninh Giang không khỏi quá xem thường Hồng Thần, Hồng Thần trời sinh thánh thể, một thân thực lực mạnh, đuổi sát tam cự đầu, liền xem như tam cự đầu muốn tại 10 cái hô hấp nội sát Hồng Thần. Đều không phải một chuyện đơn giản, càng khiến người ta giật mình là Lý Uyển Thanh thái độ. Lý Uyển Thanh trực tiếp đáp ứng, phảng phất đối với nàng mà nói, đây không phải việc khó gì, cuồng vọng, Hồng Thần tức sùi bọt mép. Ninh Giang không coi ai ra gì thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả Lý Uyển Thanh đều như thế khinh thị hắn. Bị người mình thích coi thường, đây là vô cùng nhục nhã, ầm ầm, toàn thân hắn trên dưới thánh lực điên cuồng bộc phát, giờ khắc này hắn, tựa như là núi lửa bộc phát, khí thế mạnh, ép rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều liên tục biến sắc. Lý Uyển Thanh bất vi sở động, thần sắc đạm mạc, nàng tầm mắt buông xuống. Chỉ là kích thích thất tiệt cầm tử dây cung, ông, một cỗ sóng âm chi lực đánh tới, dày đặc sóng âm chi lực, tạo thành màu đen gợn sóng, cuồn cuộn không dứt, tựa như một mảnh hải dương màu đen, hướng về Hồng Thần đánh tới, xoẹt, ngay cả không gian đều tại dạng này sóng âm trước mặt xé rách, trở nên không chịu nổi một kích, Hồng Thần trong mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Lý Uyển Thanh không xuất thủ thời điểm, ai cũng không nghĩ tới nàng lại có thực lực như vậy. Cho tới nay, nàng đều không có hướng thế nhân triển lộ qua chân thực thực lực. Đây là lần thứ nhất, Hồng Thần biết, đây là cái đáng sợ đại địch. Chiến, Hồng Thần rõ ràng không chỗ tránh được, nên đón tiếp lấy, ầm ầm ni nơi này nháy mắt liền sôi trào lên, Hồng Thần trên thân thánh lực bành trướng. Mà Lý Uyển Thanh tiếng đàn thì là liên miên bất tuyệt. Giữa song phương va chạm, làm cho toàn bộ tầng thứ ba đều chấn động lên. Thần nhãn kỳ trần nhìn một hồi, thần sắc trở nên ngưng trọng chi cực. Đối Diệp Phong nói, Diệp huynh, các ngươi Túy Tiên lâu cái này cầm tiên tử, thật không đơn giản a. Diệp Phong cũng là nặng nề nói, Kỳ huynh, thực không dám giấu giếm. Lý Uyển Thanh thực lực, ngay cả ta đều không rõ ràng, nàng tại Túy Tiên lâu, liền chưa từng có đi ra một lần tay, kết thúc ngay vào lúc này. Thần nữ Lăng Tuyết Giao chậm rãi nói, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cuồng bạo ba động nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, chỉ thấy Hồng Thần đứng ở nơi đó, trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, làm sao, khả năng, Hồng Thần đến chết vẫn không tin nổi. Hắn vậy mà thật chết tại Lý Uyển Thanh trong tay, mà thời gian, chỉ là đi tới cái thứ tám hô hấp, tê, hít một hơi lãnh khí không ngừng bên tai, một màn này quá kinh người, Hồng Thần tiềm lực kinh người, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong rất có danh khí, ở đây có thể thắng được hắn người, trừ tam cự đầu bên ngoài, lác đác không có mấy, thế nhưng là Lý Uyển Thanh, thế mà thật tại 10 cái hô hấp bên trong. Giết Hồng Thần, thực lực như thế, đủ để cùng tam cự đầu sánh vai. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, cũng không phải là tam cự đầu, mà là bốn cự đầu, có người sợ hãi than nói. Hết chương.